Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 390 Tần Thủ thì thầm với Lâu Tĩnh Nhu, tớ đã cố gắng hết sức rồi, ở lại cũng không giúp được gì, chúng ta về trước thôi hừ, vất vả cho anh rồi. Lâu Tĩnh Nhu nói với vẻ mặt dịu dàng, không vất vả, nhìn thấy hai người lại muốn anh em, Trương Tư Tổ vội vàng nói. Dừng lại, chờ chúng tôi đi trước, sau đó hai người lại tiếp tục. Bác sĩ, cậu muốn chết à? Tần Thủ tức giận mắng. Mấy người trở lại ký túc xá. Đêm đó, Tần Thủ đã nhận được cuộc gọi đến báo tin tốt từ Lâu Tĩnh Nhu. Người của tập đoàn Thanh Mông lại đắc tội đến Mã Tài, đại lão ở Hà Tây. Hiện tại, Mã Tài đã tuyên bố khai chiến toàn diện với tập đoàn Thanh Mông và muốn đuổi tập đoàn Thanh Mông ra khỏi Hà Tây trong vòng 5 ngày. Nếu như vậy, nguy cơ của gia đình Trương Manh sẽ được dỡ bỏ. Tập đoàn Thanh Mông còn khó tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có thời gian rảnh để lo đến chuyện khác. Trương Tư Tổ sững sờ một lúc rồi tán thán, ghê gớm thật, ai đã lay động được đại lão như Mã Tài vậy? Có lẽ chỉ là tình cờ, có thể Ngô Quảng Hoa đã xuề xòa và đắc tội đến Mã đại lão. Gia đình Trương Manh chỉ là may mắn thôi, Dương Thiên Hữu phân tích. Tần Thủ lắc đầu, không phải ngẫu nhiên, tập đoàn Thanh Mông vẫn luôn qua lại làm ăn với Mã đại lão, sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà khai chiến? Chắc chắn là có người sai khiến Mã đại lão cố tình làm như vậy. Trương Tư Tổ tán thán, khiếp, nếu thật sự có người có thể sai khiến được Mã đại lão, vậy thì người này quả là đáng gờm. Gia đình Trương Manh hẳn sẽ không có người thân hay bạn bè có thế lực ghê gớm như vậy, nếu không cô ấy cũng sẽ không phải nhờ đến các bạn học. Tảng đá nói nhỏ, vậy chỉ có một khả năng, người mời được Mã Tài đại lão nằm ngay trong đám bạn học chúng ta. Đúng, nhất định là như vậy, nhưng người này có thể là ai đây? Tần Thủ bắt đầu nghĩ đến người đáng ngờ nhất, nhưng không có một người nào có thể làm phiền Mã Tài đại lão ra tay mà. Nhìn mấy người thảo luận, Trình Kiêu mặt không chút cảm xúc, động tác của Mã Tài khá nhanh, anh khá hài lòng. Tiếp theo, chỉ cần chờ tin tức tập đoàn Thanh Mông bị phá hủy. Nhà họ Tống, lần này tạm thời thu chút lợi nhuận trước. Ngày hôm sau, Tần Thủ lại mang lại tin tức Trương Manh muốn chiêu đãi các bạn học. Các anh em, Hoa Khôi Trương muốn tổ chức tiệc cảm ơn, tối nay chúng ta cùng đi, ai cũng không được vắng mặt. Trình Kiêu vừa định nói không đi, giọng nói của Tần Thủ đã vang lên. Trình Kiêu, đặc biệt là cậu, không được nói tôi không đi, đây là hoạt động tập thể. Không biết làm sao, Trình Kiêu đành phải đồng ý, sau khi tan học nhóm Trình Kiêu đi đến nhà hàng nơi Trương Manh đãi khách. Cách Trương,